Đào Vận Tà Y, tác giả, Ti Tửu Nhị Lưỡng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 842, chương 842, cố ý hành động. Diệp thần loại này đề nghị không thể nghi ngờ tương đương để Linh Thú Sơn bên trong tất cả mọi người miễn đi giết chóc đối kháng, để bọn hắn biến đến càng thêm đoàn kết. Vào hoàn cảnh quan trọng này, chỉ có bọn họ hòa bình mới có thể mặt trận thống nhất đối phó ngoại địch. Nhìn lấy mọi người không có phản đối, Diệp thần trong lòng cũng là vô cùng mừng rỡ. Mặt khác, sự tình lần này cho đến bây giờ cũng không phải là kết thúc, mà chính là vừa mới bắt đầu. Tất cả mọi người từ hôm nay trở đi phải chăm chỉ luyện tập công pháp, để cho mình trở nên mạnh mẽ. Chỉ có dạng này, tại đối mặt địch nhân thời điểm chúng ta mới có thể có lực lượng, có sức mạnh ứng đối. Nói, Diệp thần móc ra Đoạn Phong trước khi đi thời điểm đưa cho mình kiếm phổ. Cung lôi đứng ở phía dưới toàn thân chấn động. Hắn nhìn đến Diệp thần trong tay cái kia cũ kỹ thư tịch, trên đó viết kiếm đạo tâm đắc chữ ám đạo thủ lĩnh đại nhân, không biết đem quyển sách này đưa cho mình à, ngươi kiếm đâu? Ai ngờ Diệp thần cũng không có trực tiếp đem sách tịch giao cho Cung Lôi, mà chính là hỏi thăm đến. Cung Lôi nghe nói, trên mặt tránh qua vẻ áy náy, cúi đầu lắp bắp không biết nên nói cái gì cho tốt. Chính mình trường kiếm là lúc trước những người kia xuất hiện về sau bị người đánh ném. Mặc dù nói cái này cũng không tính là cái gì mất mặt sự tình, thế nhưng là làm đại diện thủ lĩnh, ngay cả mình binh khí cũng không tìm tới, cái này mất mặt ném quá đáng. Hồi bẩm thủ lĩnh đại nhân, thuộc hạ đáng chết, binh khí đánh ném. Cung Lôi trực tiếp quỳ trên mặt đất, vô cùng áy náy nói ra. Đứng tại Diệp thần bên người Nhạc Hinh Dung nhìn lấy Diệp thần như thế đối mặt Cung Lôi, trong lòng cuống cuồng, thủ lĩnh ca ca. Chỉ là nàng lời nói cũng chưa có nói hết, Diệp thần vung tay lên ra hiệu hắn không cần nói, một thân một mình đi xuống đến Cung Lôi bên người. Thân là đại diện thủ lĩnh, ta như vậy tín nhiệm ngươi, đem Linh Thú Sơn tất cả bách tính đều giao cho ngươi, ngươi nhưng lại làm cho bọn họ chịu đủ tra tấn, phải chăng có lỗi? Thuộc hạ có lỗi, nếu như ta không có đoán sai, làm ngươi vứt bỏ binh khí về sau, cả người đều thuộc về điên cuồng trạng thái, thề muốn chém giết đối phương. Ta có thể đoán đúng. Diệp thần vòng qua Cung Lôi, đứng tại hắn sau lưng tiếp tục hỏi thăm. Cung Lôi toàn thân run lên, Diệp thần nói không có sai. Lúc đó chính mình binh khí bị đánh bay về sau, nội tâm bị đả kích nghiêm trọng, thần trí đã bị cừu hận chỗ chiếm cứ, căn bản không có cân nhắc người khác cảm thụ. Thủ lĩnh đại nhân nói cực phải. Cung Lôi cúi đầu xuống thừa nhận Diệp thần ngôn ngữ đã để hắn bội phục không thôi, người ta cũng không có ở nơi này, liền có thể đoán được chính mình hành động, nói rõ chính mình tính cách xác thực có vấn đề, ngươi có thể nhận phạt. Diệp thần hai mắt ngưng tụ hỏi thăm, thân thể phía trên phát ra lẫm liệt khí tức, khiến người ta không rét mà run. Tất cả mọi người cảm nhận được Diệp thần khí tức đều hoảng sợ chảy mồ hôi lạnh ướt sũng cả người. Hắn so rời đi thời điểm trở nên càng cường hãn hơn. Cung Lôi hiện tại càng là phía sau lưng rét lạnh, mặc cho thủ lĩnh đại nhân xử trí thuộc hạ không một câu oán hận. Không một câu oán hận là ba. Ngay tại Cung Lôi thoại âm rơi xuống trong nháy mắt, Diệp thần nhấc chân cũng là một chân, trực tiếp đem Cung Lôi đạp bay, trong không khí truyền đến từng đợt xương vỡ thanh âm nghe phi thường khủng bố. Tất cả mọi người nhìn ngươi đến tình cảnh này tất cả đều chấn kinh, thủ lĩnh đại nhân làm sao? Vừa mới không phải nói phải giống như người một nhà một dạng ở chung sao? Làm sao nói động thủ liền động thủ, mà lại tuy nhiên Cung Lôi có nhiều chỗ làm cũng không có như vậy thập toàn thập mỹ, thế nhưng là tổng thể tới nói vẫn là vô cùng không tệ, tối thiểu hắn dùng hết khả năng bảo trụ mọi người tánh mạng trong lúc đối chiến đời, càng là bản thân bị trọng thương. Đây là thủ lĩnh đại nhân vừa mới trị liệu thời điểm thì rõ ràng Diệp Thần hai mắt ngắm liếc một chút mọi người, phát hiện bọn họ biểu lộ, khóe miệng hơi nhíu lại một lần nữa. Xuất thủ lần này nghênh đón cung lôi là song quyền. Song quyền tại cung lôi trên thân trọn vẹn đánh trúng mười mấy quyền, từng đợt tiếng xương vỡ vụn âm không ngừng truyền tới, khiến người ta nghe lấy thì đau. Phốc, cung lôi không địch lại loại này trọng thương, phun ra hiến máu, hai mắt thủy chung thành khẩn nhìn lấy Diệp Thần. Trong lòng hắn, đây là Diệp Thần đối với mình trừng phạt, liền xem như giết chính mình cũng không oán không hối. Ba, a, cung lôi truyền ra khủng bố tiếng kêu thảm thiết, thân thể mềm thực sự nằm trên mặt đất, chỉ còn lại yếu ớt hô hấp. Khác công pháp bị Diệp Thần phế, triệt để phế, thì liền đan điền cũng cho hủy. Tĩnh, linh thú sơn cốc trước cửa, trừ mọi người tiếng hít thở, cơ hồ không có bất kỳ cái gì thanh âm. Thủ lĩnh ca ca điên sao? Hắn tại sao muốn giết cung lôi? Nhạc Hình Dung hai mắt chăm chú nhìn Diệp Thần, hoàn toàn không tin hắn lại như vậy trừng phạt cung lôi. Thủ lĩnh ca ca, cung lôi tội không đáng chết. Người xuất thủ làm gì tàn nhẫn như vậy đâu? Rốt cục, Nhạc Hình Dung nhìn không được, cái thứ nhất đứng ra nói ra, tội không đáng chết. Lý do? Diệp Thần băng lãnh nhìn lấy Nhạc Hình Dung hỏi thăm. Nhạc Hình Dung nghẹn lời. Tại thủ lĩnh đại nhân trước mặt, tội gì được là tử hình? Cái gì không phải tử hình? Chính mình không có chút nào quyền lên tiếng, không lời nói sao? Diệp Thần hỏi thăm. Cung lôi vì bảo trụ chúng ta tánh mạng, cùng địch nhân liều mạng, không tiếc bản thân bị trọng thương. Thủ lĩnh đại nhân, vừa mới ngươi tại trị cho hắn thời điểm thì cần phải nhìn đến cái này thời điểm. Trong đám người một tên thanh niên tuôn ra cao âm quát. Người này từng theo Diệp Thần tại so đấu đại hội thời điểm giao thủ qua. Chỉ có một mình ngươi chứng minh sao? Diệp Thần hai mắt đảo qua người thanh niên kia hỏi thăm. Còn có ta, còn có chúng ta đều trông thấy. Đại diện thủ lĩnh tuy nhiên vứt bỏ binh khí, nhưng là đối với chúng ta vẫn là vô cùng chiếu cố. Hắn chính là vì cứu ta mới người bị đối phương công kích. Một người thanh niên khác quật cường, đứng ra nói ra, tuy nhiên ngoài mặt vẫn là so sánh tôn kính bộ dáng, thế nhưng là nội tâm đã đối Diệp Thần loại này trừng phạt sinh ra chán ghét. Diệp Thần sau khi nghe xong, cũng không có lập tức làm ra trả lời, mà chính là nhìn lấy mọi người tiếp tục hỏi. Các ngươi đâu, đều là thái độ này sao? Là, thủ lĩnh đại nhân, cung lôi còn trẻ có chút sai lầm cũng là bình thường. Ngài dạng này trừng phạt hắn, thật sự là có chút quá phận. Trong lúc nhất thời tất cả mọi người tại vì cung lôi nói chuyện e, sợ cho Diệp Thần thực sẽ giết cung lôi. Nhìn thấy một màn này, Diệp Thần trên mặt rốt cục tránh qua vẻ tươi cười. Đó là xuất phát từ nội tâm vui mừng nụ cười. Đã dạng này, vì cái gì vừa mới thời điểm các ngươi không ngăn cản ta? Mộng tất cả mọi người mộng, hiện tại ta muốn giết hắn. Các ngươi đứng ra, có thể là các ngươi vì cái gì không tại hắn còn có chiến đấu lực thời điểm đứng ra ngăn cản đâu? Lại hoặc là nói các ngươi có thể tại ngay từ đầu thời điểm thì đi ra ngăn cản. Có lẽ là hắn có thể may mắn thoát khỏi. Ai có thể nói cho ta biết nguyên nhân? Không có người nói chuyện. Tất cả mọi người giữ yên lặng. Diệp Thần nói không có sai. Trong lòng bọn họ cung lôi tội không đáng chết. Có thể là tại sao mình không có ở lớn nhất bắt đầu thời điểm đứng ra ngăn cản đâu. Ta đã vừa mới nói. Tại Linh Thú Sơn, chúng ta là người một nhà. Các ngươi đâu? Mắt thấy người nhà kém chút bị đánh chết mới bằng lòng đứng ra. Không tại nhiều nói, thực Diệp Thần làm như vậy cũng là cố ý hành động. Hắn có hai nguyên nhân, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.